Lưu Manh Lão Sư, chương 1252, Tương Kế Tựu Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cười nói, nhưng thật ra là có một chuyện nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Ngươi tới Kinh Thành đi sao? Ta giúp ngươi đặt qua lại vé máy bay, tuyệt đối không cần ngươi hoa một phân tiền, nhưng lại có phí dịch vụ, như thế nào? Trần Thiên Minh, vốn ta là phi thường có rảnh, nhưng chuyện của ngươi thôi, ta xong rồi thôi, phải giúp ngươi à, hì hì. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói. Có thể làm khó dễ Trần Thiên Minh, nàng cũng quên chính mình toàn thân đều là tắm rửa rót. Quy hung nữ, làm sao ngươi như vậy à, tất cả mọi người như vậy, chín gọi ngươi giúp một lần chuyện nhỏ ngươi không tất, nếu như vậy đi sao? Trần Thiên Minh tức giận nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta giúp ngươi chiếu cố sao? Ta nhưng là giả phẫn bạn trai của ngươi, thấy ngoại công ngươi à, ngươi nói mời ta ăn cơm đều không có mời, ta cũng không với ngươi so đo. Ngươi như vậy có tiền còn theo ta so đo này ăn cơm sao? Dù sao hiện tại ngươi có cầu ta, ta giúp ngươi là tình lý, không giúp ngươi là đạo lý. Dương Quế Nguyệt càng nói càng cao hứng. Hắc hắc, Trần Thiên Minh, ngươi tự hảo hảo mà cầu ta đi. Chờ ngươi cầu đến ta phiền ta tái đáp ứng ngươi. Trần Thiên Minh sinh khí. Hùng nữ, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy, kiêm man không nói lý được không? Hì hì, nữ nhân chính là nhỏ mọn như vậy, cùng với man không nói lý ngươi không biết sao? Dương Quế Nguyệt che miệng cười nói. Nàng kia mê người dáng người ở trong không khí bày ra, đáng tiếc nàng ký túc xá cửa sổ đều giam giữ bằng không, thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ngươi mới không phải nữ nhân, ai muốn ngươi a? Trần Thiên Minh nói thầm nói. Trần Thiên Minh, ta muốn tắt điện thoại. Dương Quế Nguyệt tức giận đến suy nghĩ đập di động, vừa rồi Trần Thiên Minh nói được tuy rằng rất nhỏ tiếng nhưng nàng lại là nghe được. Lấy đã biết mỹ mạo lại thêm trí tuệ truy nam nhân của chính mình rất hiếm có thể đóng gói trang sức một tiết xe lửa mái hiên, hắn Trần Thiên Minh cư nhiên dám nói mình như vậy. Trần Thiên Minh lại không phải người ngu, hắn na không biết Dương Quế Nguyệt muốn cố ý làm khó dễ chính mình. Ai hung nữ, ngươi muốn đeo tựu đeo đi sao? Dù sao chuyện lần này thật là kích thích ngươi, không dám chơi cũng đừng có chơi tái kiến. Trần Thiên Minh tuy nói muốn đeo điện quát nhưng hắn còn không có đeo. Hắn hiểu rất rõ Dương Quế Nguyệt, chỉ cần mình nói như vậy Dương Quế Nguyệt nhất định sẽ cắn câu, có thể hiện tại không mặc quần áo bỏ chạy qua kinh thành. Uy, Trần Thiên Minh, ngươi không cần cúp điện thoại. Nghe được Trần Thiên Minh nói kích thích chuyện tình, Dương Quế Nguyệt nhãn tình sáng lên, nàng vội vàng kêu lên. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh chậm rãi nói. Trần Thiên Minh, ngươi nói ai không dám đi à? Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Còn có phải thật vậy hay không, rất kích thích a. Dương Quế Nguyệt cũng biết chuyện tình Trần Thiên Minh chắc là không biết tìm của mình. Trần Thiên Minh ngựa trên nói. Đó là đương nhiên, ta lừa ai cũng không lừa ngươi a. Tốt lắm, ta khuya hôm nay tựu qua tới, đúng rồi ngươi giúp ta đặt vé máy bay a, ta một hồi trực tiếp đi sân bay. Dương Quế Nguyệt nói. Nếu ta ngay lúc đó ngươi gạt ta, ta một trưởng chụp chết ngươi. Tốt lắm, ta hiện tại làm cho người ta giúp ngươi đặt điện tử vé máy bay, ngươi trực tiếp đi sân bay là có thể. Còn có hắc hắc, hung nữ, ngươi bây giờ là không thể không có mặc quần áo a. Trần Thiên Minh trêu chọc. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt nhìn thân thể của mình liếc mắt một cái, phản xạ có điều kiện địa quát to một tiếng, sau đó dùng một bàn tay chống đỡ chính mình đầy đặn trước ngực. Trần Thiên Minh, làm sao ngươi biết? Ngươi có phải hay không tại phòng ta? Chấm, Dương Quế Nguyệt tả khán hữu khán gian phòng của mình không ai. Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha, ta đoán ta đến lúc đó đón ngươi cơ. Nói xong Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động. Ngày hôm sau Chu Hạo nhận được Trần Thiên Minh điện thoại nói hôm nay buổi sáng còn một điều sự trì hoãn, điểm cho nữa tiền lại đây cùng với ký hợp đồng. Chu Hạo na nghĩ đến Diêu Cảnh Hán sẽ mật báo hắn đeo điện thoại di động, âm hiểm nói. Lần này người ta làm được quá đẹp, cho dù là Trần Thiên Minh phái người tra xét giống nhau cũng tra không đến sự tình gì đi ra. Hơn nữa người ta cũng là đại thủ bút cho chúng ta 500 ô vạn. Là A3 người chúng ta 500 ô vạn đủ chúng ta hoa mấy bối tử. Tịch Chân Chân hưng phấn mà nói. Dường như không biết Diêu Cảnh Hán cũng bị giết chuyện tình. Diêu Cảnh Hán ngựa trên nói. Là A, Trần Thiên Minh tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta muốn gạt hắn. Hừ, Chu Hạo, Tịch Chân Chân, các ngươi thực độc, mặt ngoài nói cùng nhau chia phần tiền, ngầm lại là muốn giết ta, nếu không phải ta nghe lén đến các ngươi đang tắm thời gian nói chuyện, ta còn thực bị các ngươi lừa. Ước chừng trong buổi trưa Trần Thiên Minh đến đây, phía sau hắn còn mang theo hai người, một nam một nữ. Nữ chính là Dương Quế Nguyệt, nam chính là thị cục công an kinh tế khoa một người cảnh sát. Lần này bởi vì là có người muốn hãm hại chính mình, Trần Thiên Minh không muốn làm cho hồ đường người đương chứng nhân, vì thế hắn gọi đương cảnh sát Dương Quế Nguyệt lại đây giúp hắn cùng thị cục công an câu thông. Đường Dương Quế Nguyệt nghe xong Trần Thiên Minh nói sau, nàng ngựa trên mang Trần Thiên Minh đi tìm thị cục công an kinh tế khoa. có người muốn lừa dối ngoại thương hơn nữa lại có Dương Quế Nguyệt ra mặt này. Kinh tế khoa cảnh sát ngựa chạy về thủ đô động đứng lên chế định lần này phương án. Vì không đả thảo kinh xà Trần Thiên Minh hay là muốn cùng Chu Hạo ký hợp đồng, bất quá Chu Hạo đã bị cảnh sát theo dõi, đứng lên nhất cử nhất động của hắn đều bị chụp được đảm đương chứng cớ. Chu Hạo ngượng ngùng, a có bút sinh ý muốn nói đến chậm. Trần Thiên Minh cười nói, vị này chính là của ta nữ thư ký, vị này chính là của ta luật sư, ngươi đem hợp đồng tái lấy ra nữa để hắn nhìn xem đi sao. Hảo hảo, Chu Hạo cao hứng nói. Hắn ngựa trên từ của mình cặp công văn lý xuất ra nhất thức hai phần hợp đồng đưa cho Trần Thiên Minh cái gọi là luật sư. Cảnh sát cầm cú hợp đồng cẩn thận địa nhìn xuống. Sau đó đối Trần Thiên Minh nói. Lão bản không có vấn đề cùng trước kia giống nhau. Chu Hạo nói. Đó là đương nhiên, mọi người là lão đồng học, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Trần Thiên Minh cùng Chu Hạo tại trên hợp đồng ký tên sau hai người đều cầm một phần, thân là nữ thư ký Dương Quế Nguyệt giúp Trần Thiên Minh cầm. Trần Thiên Minh đối Chu Hạo nói. Chu Hạo kia 200 vạn ta đã làm cho người ta đánh tiến vào ngân hàng của ngươi, số tài khoản ngươi kiểm tra và nhận xuống. Ha ha, ta còn thư bất quá ngươi sao? Không có việc gì, Chu Hạo na còn có thể để ý kia 200 vạn hắn một hồi cùng một ngày người ký hợp đồng sau còn có 500 vạn tiến vào chướng hắn rồi đến trong ngân hàng đem tiền chuyển tới ngoại quốc, số tài khoản tiếp theo ngựa trên xa chạy cao bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diêu Cảnh Hán tự nhiên cũng sẽ đi theo bay lên trời. Trần Thiên Minh đứng lên nói, Chu Hạo các ngươi trước mau lên, ta còn có việc. Chu Hạo điểm gật đầu nói, là a, chúng ta còn muốn nhập hàng, thật sự bề bộn nhiều việc. Thiên Minh chờ ta vội hoàn này đoạn thời gian tái mời ngươi ăn cơm. Chu Hạo cũng đứng lên cùng Trần Thiên Minh cáo biệt. Chu Hạo đãi Trần Thiên Minh đi rồi, hắn ngựa trên để Diêu Cảnh Hán đi mua 3 người vé máy bay, sau đó ở phía trước đầu phố chờ hắn cùng với Tịch Chân Chân. Hắn nói hắn cùng Tịch Chân Chân đi theo một ngày người trong nước ký hợp đồng. Kỳ thật Chu Hạo còn lại mua đi quốc gia khác vé máy bay, hắn hiện tại chỉ là đem Diêu Cảnh Hán chi đi, đến lúc hắn gọi điện thoại cho phía sau màn người nói cho Diêu Cảnh Hán vị trí, những người đó tự nhiên sẽ giết Diêu Cảnh Hán. Mà Chu Hạo là có thể cùng Tịch Chân Chân đến nước ngoài đi đạo xa. Chu Hạo ngựa trên mang theo Tịch Chân Chân đi tìm Đạo Sâm tập đoàn đại biểu ký hợp đồng, vì không xảy ra chuyện gì Đạo Sâm tập đoàn lần này cùng Hồng Diệp công ty mậu dịch ký chính là hàng thật giá thật hợp đồng ra 500 vạn tại Hồng Diệp công ty từ Z nước nói ra hàng hóa đến một ngày nước, như vậy có thể tính là đến lúc đó Chu Hạo đã xảy ra chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến Đạo Sâm tập đoàn, có thể thấy được Đạo Sâm tập đoàn là cỡ nào âm hiểm. Cùng Đạo Sâm tập đoàn ký ước chừng, Chu Hạo ngựa trên lại dẫn Tịch Chân Chân đi ngân hàng. Chu Hạo một cha của mình tài khoản trong lòng cao hứng đắc muốn chết, bên trong lại là hơn o vạn. Vì thế Chu Hạo lập tức đem kia o vạn chuyển tới của mình ngoại quốc tài khoản. Nhìn chuyển chướng thành công, Chu Hạo bọn họ ngựa trên chạy về phía sân bay. Cảnh sát sáng sớm tựu cùng ngân hàng đánh tiếp đón Chu Hạo, ngân hàng tài khoản đã bị cảnh sát giám thị đứng lên đưa ngay lúc đó Chu Hạo số tài khoản hơn 500 vạn, ngân hàng bên kia ngựa trên hướng cảnh sát hồi báo cho. Mà khi Chu Hạo yêu cầu chuyển chướng thời điểm lần giao dịch đơn độc thật sự bất quá, ngân hàng phương diện ngựa trên càng làm chuyển chướng tiền triệt tiêu, chỉ là Chu Hạo không biết mà thôi. Nói cách khác tiền kia tại Chu Hạo ngoại quốc tài khoản dạo qua một vòng sau lại nhớ tới Chu Hạo tài khoản, bất quá Chu Hạo tài khoản cũng lấy không được tiền bởi vì đã bị ngân hàng đông lại. Đánh một chiếc taxi, Chu Hạo cùng với Tịch Chân Chân cao hứng phấn chấn địa ở trong xe cười, vừa rồi Chu Hạo đã cấp Diêu Cảnh Hán gọi điện thoại, hắn cố ý nói dày đặc tập đoàn bên kia tiếp qua 1 giờ sẽ hợp thành tiền lại đây, đến lúc đó hắn đem tiền chuyển chướng sau tựu ngựa trên hướng sân bay đuổi. Vì thế hắn để Diêu Cảnh Hán cúa 2 canh giờ sau đến sân bay. Ha ha, khi đó bọn họ phi cơ đã bay đi ngoại quốc mà Diêu Cảnh Hán vừa đến sân bay sẽ bị người giết chết. Đến lúc đó phía sau màn người sẽ làm ra giả cùng, bởi vì Trần Thiên Minh biết được Chu Hạo bọn họ lừa hắn, vì thế Trần Thiên Minh liền phái người giết Diêu Cảnh Hán, chỉ là để Lúa Hạo cùng với Tịch Chân Chân chạy thoát mà thôi. Một chiêu này thật sự là độc, đương nhiên này hết thảy phía sau màn người tự nhiên sẽ an bài, mà ở nước ngoài Chu Hạo cũng quản không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạo bọn họ tới rồi sân bay, ngựa trên cầm ra bản thân giả hộ chiếu, đây là phía sau màn người giúp hắn lưỡng làm, như vậy Chu Hạo cùng với Tịch Chân Chân vốn không có xuất cảnh bản ghi chép, đến lúc đó Trần Thiên Minh cùng với cảnh sát cũng nghĩ đến Chu Hạo cùng với Tịch Chân Chân sẽ ở quốc nội, nhưng thật không ngờ Chu Hạo bọn họ đã đến nước ngoài. Đường Chu Hạo cùng với Tịch Chân Chân cầm vé máy bay cùng với giả hộ chiếu công việc đăng ký phiếu sau chuẩn bị của yên tĩnh kiểm thời điểm, từ bên cạnh đột nhiên đi tới vài cái y phục thường cảnh sát, trong đó một người cảnh sát cầm ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện đối Chu Hạo nói. Tiên sinh Nhĩ Hảo, chúng ta là thị công thỏa cục kinh tế khoa, chúng ta hoài nghi các ngươi cùng nhau kinh tế lừa dối án kiện có liên quan, mời các ngươi hiện tại theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Hồ đồ, các ngươi tìm lộn người, chúng ta cũng không phải người làm ăn. Chu Hạo trong lòng cả kinh, không phải an bài Đắc Hảo Hảo sao? Tại sao có thể có cảnh sát tới nơi này ngăn bọn họ đâu? Tịch Chân Chân vừa nghe đối phương là cảnh sát lại sợ hãi, nàng chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy, nàng thân thể sợ run đắc sắp ngã sắp xuống. Chúng ta không có phạm pháp, Tịch Chân Chân ấp úng nói. Chu Hạo thấy Tịch Chân Chân muốn lòi, vội vàng ôm hông của nàng an ủi. Cưng ơi, không có việc gì, bọn họ nhận lầm người, chúng ta cùng cảnh sát giải thích rõ sở là được rồi, hơn nữa chúng ta phi cơ như muốn cất cánh, bọn họ làm như vậy chúng ta là có thể kiện bọn họ. Đúng vậy cảnh sát đồng chí, chúng ta phi cơ như muốn bay lên, Tịch Chân Chân nói. Chu Hạo tiên sinh, Tịch Chân Chân tiểu thư, các ngươi dụng giả hộ chiếu lên phi cơ lại là trái pháp luật, còn lại các ngươi vừa mới ký hiệp ước như muốn lấy tiền chạy lấy người, chuyện này dù sao cũng phải hồi cục công an kể một lần đi sao? Cảnh sát kia cười lạnh. Lúc này Chu Hạo sắc mặt thay đổi như thế nào cảnh sát cũng biết. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hạo ngựa trên xoay người chuẩn bị muốn chạy trốn, nhưng là bên cạnh cảnh sát ngựa trên xoay ở cánh tay hắn, mà Tịch Chân Chân cũng bị khác một người cảnh sát cấp kéo cánh tay. Cứu mạng a, có người muốn khí giật tiền a, mọi người mau tới cứu ta a, Chu lớn tiếng kêu lên. Hắn không muốn bị bắt trở về dụng giả hộ chiếu cùng với trá 500 ô vạn này lao đủ bọn họ ngồi. Cách chương.